Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chính thức công chiếu. Đó là một cái rất bi thảm cố sự. Nhưng bây giờ tại rạp chiếu phim bên trong một lần nữa trải nghiệm một phen dạng này quá trình, lại là một kiểu khác cảm thụ. Ngày đó bản quan chúng bọn họ nhìn thấy Nhạc Phi gặp bi thảm tao ngộ. Nhìn thấy vốn là kháng kim trên chiến trường danh tướng Nhạc Vân cùng Trương Hiến đang tại gặp phải thảm thiết dày vò. Rất nhiều người khóe mắt, nước mắt liền nhịn không được chảy ra. Một bên xem một bên rơi lệ. Rất nhiều người A3D kính mắt đều cho làm bắt đầu mơ hồ. Nhật Bản chính là như vậy một cái dân tộc. Đảo quốc quyết định bọn họ một ít đặc tính. Bọn họ sợ hãi xinh đẹp thực vật tiêu vong. Cho nên đối với rất thật đẹp lệ thì có một biến thái chân quý. Cho nên mới sẽ có thư tính. Na Uy rừng rậm xinh đẹp như vậy tới cực điểm. Nhưng lại tàn nhẫn tới cực điểm tác phẩm. Cho nên Nhật Bản mới có thể xuất hiện một chút QLT phiến đại sư. Mà bây giờ bọn họ lại một lần thấy tận mắt một lần mỹ hảo sự vật tiêu vong. Với lại nguyên nhân này còn để cho người ta cảm thấy hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cao cao tại thượng kẻ thống trị, còn có đùa bỡn âm mưu tần cối, để bọn hắn chán ghét tới cực điểm. Tại Nhật Bản, bọn họ đối với Trung Quốc lịch sử nhân vật biết rõ. Nhạc Phi một đoạn này gần với Tam Quốc, cho nên đối với Nhạc Phi tao ngộ bọn họ càng thêm cảm động lây. Cũng càng là từ nhỏ đã minh bạch một chút, cho tới bây giờ, loại bi thương này cũng liền tràn ngập đến càng thêm triệt để. Chờ đến nhìn thấy Nhạc Phi viết ra Thiên Nhật Sáng Tỏ. Thiên Nhật Sáng Tỏ 8 cái chữ to thời điểm, thậm chí ở đây có tình tự sụp đổ. Chờ đến điện ảnh thả xong, cái này trong rạp chiếu bóng người trầm mặc, muốn so ở China đầu chiếu thức người trên càng nhiều. Với lại thời gian cũng dài hơn nhiều lắm. Cách thật lâu sau, mãnh liệt nhất tiếng vỗ tay mới cuối cùng bạo phát đi ra. Toàn bộ rạp chiếu phim đều bị bao phủ lên dạng này tiếng vỗ tay bên trong. Phảng phất mặt đất đều muốn đã trải qua một trận chấn động một dạng. Chờ đến điện ảnh chính thức kết thúc, La Mạch bản thân cũng lập tức liền bị một đống người vây. Tất cả mọi người muốn hỏi một chút có quan hệ với bộ phim này sự tình. Ở trong đó bao quát rất nhiều Nhật Bản đạo diễn. Lúc này mặt của bọn hắn trên còn mang theo không che giấu được vệt nước mắt. Hiển nhiên, lòng của bọn hắn nghĩ rất lớn bộ phận còn đắm chìm trong thế giới điện ảnh vô pháp tự kềm chế. Đám phóng viên cũng xông tới. Cũng có một chút người xem tạm thời còn không bỏ đi được. Vẫn ngồi ở mới vừa trên ghế ngồi ngẩn người. La Mạch dùng chính xác nhất phương thức đến trả lời rồi tất cả mọi người tại chỗ vấn đề. Mọi người lúc này mới chậm rãi tản ra. Tại Nhật Bản đầu chiếu thức cũng liền chính thức kết thúc. Ở nơi này một trận đầu chiếu thức kết thúc sau khi Nhật Bản bình luận điện ảnh website, bình luận điện ảnh báo chí, bình luận điện ảnh trên tạp chí, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết bị những này trước giờ thấy được toàn cảnh người Nhật Bản bọn họ khen lên. Trời, một bộ không thể tưởng tượng nổi, vĩ đại, khó mà dùng lời nói mà hình dung được điện ảnh, cũng là loài người trong lịch sử vĩ đại nhất vũ khí lạnh mảng chiến tranh cùng mảng lịch sử. Ta thích Nhạc Phi hai bộ khúc, còn hơn bất luận cái gì điện ảnh. Lành lặn dùng sử thi tự sự phương thức tự thuật một cái làm cho người thổn thức thở dài. Nhưng lại bất lực lịch sử quá trình. Chúng ta sùng bái anh hùng. Nhưng lại thấy được anh hùng này làm cho người thất vọng kết cục. Nhưng làm một bộ phim tới nói. La Mạch làm được hắn có thể làm được hết thảy. Bên trong, ngày hai quốc đều đúng Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết truyền đến tương đối khá khen ngợi. Cái này khiến rất nhiều mong mỏi cùng trông mong đám mê điện ảnh tạm thời yên tâm nhưng lại càng thêm chờ mong. Ở China, Nhật Bản sau trạm tiếp theo, cũng là Mỹ quốc, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết cũng liền ở nước Mỹ tiến hành đầu chiếu thức. Tại Los Angeles Hong Kong Theater trước giờ đầu chiếu cái này một bộ điện ảnh. Người Mỹ bọn họ đối với bộ phim này cũng có được đầy đủ nhiệt tình. Bằng không Nhạc Phi. Mãn Giang Hồng cũng vô pháp tại Bắc Mỹ liền cưỡng đoạt 6 ức Mỹ kim phòng chiếu. Điện ảnh thị giác hiệu quả là hấp dẫn người Mỹ bọn họ một cái chủ yếu địa phương. Điện ảnh bản thân này bình dị sử thi tự thuật phương thức. Cũng mang đến người Mỹ bọn họ mãnh liệt hỗ trợ. Rất nhanh, điện ảnh ở China dạp hát bên này triển khai chiếu đã chính thức bắt đầu. Ở nước Mỹ mọi người trong chờ mong. Điện ảnh cũng chính thức tiến nhập quỹ đạo. Từng tràng kinh tâm động phách đại chiến đang kịch liệt địa bạo phát. Từng cọc phức tạp khiến người ta nhức đầu chính trị đấu tranh cũng đang liều mạng bạo phát. Bên trong, thiện ác bị điên đảo. Anh hùng bị đánh rơi xuống cánh chim. Hết thảy đều lộ ra như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hoa Hạ bản, Nhật Bản bản, Mỹ Quốc bản đều có chỗ bất đồng. Hoa Hạ bản cùng Nhật Bản bản cơ bản một dạng. Nhưng Mỹ Quốc bản đi qua một lần nữa cắt nối biên tập. Dù sao muốn để người Mỹ tư duy phương thức đến minh bạch một vài chỗ thật có một chút khó khăn. Cho nên tại những địa phương kia đi qua càng thêm cẩn thận cân nhắc. Nhưng đại thể cố sự bên trên đương nhiên không có biến động. Cho nên, người Mỹ bọn họ cũng nhìn thấy dạng này một trận người tốt bị hãm hại bi kịch. Kỳ thực người Mỹ nhìn kỹ Hollywood tảng lớn. Nhiều khi cũng cần theo đuổi một sảng khoái. Chờ đến chủ giác trải qua trăm cay nghìn đắng về sau. Cuối cùng tốt nhất có một cái đại đoàn viên kết cục. Nhưng là nhạc phi vốn chính là một bộ sử thi lịch sử. Chiến tranh đại phiến. Đương nhiên không thể là vì rồi theo đuổi dạng này sảng khoái mà xuyên tạc lịch sử kết cục. Cho nên bọn họ cũng nhất định phải tiếp nhận dạng này một trận bi kịch. Nhưng trên thực tế, người Mỹ bọn họ có rất nhiều. Chỉ ít hôm nay tới xem điện ảnh những này. Trên cơ bản đều đã trải qua trước hiểu rõ lịch sử sự kiện tẩy lễ. Bọn họ đối với nhạc phi kết cục cũng đã trong đầu có nhất định khái niệm. Đối với hiện tại phát sinh điện ảnh kết cục cũng sẽ không có quá lớn dị nghị. Chỉ bất quá, trong đầu loại kia phiền muộn vẫn là không có cách nào tránh khỏi. Cho nên, chờ đến điện ảnh kết thúc sau khi làm những này Mỹ quốc khán giả đi xuất hiện trận, một chút ký giả đến đây phỏng vấn thời điểm, bọn họ đối với bộ phim này còn có đoạn lịch sử kia một chút oán niệm cũng sẽ không thêm che giấu. Đây là một bộ hoàn mỹ điện ảnh. Ta không thể không nói như vậy, bởi vì nó mang cho ta quá nhiều rung động, theo mở đầu đến kết thúc, theo thị giác hiệu quả đến còn lại một chút thay đổi nhỏ điện ảnh nguyên tố. Để lại cho ta ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Đáng tiếc, cố sự này bản thân liền là một trận bi kịch, mọi người thân thủ đem bọn họ anh hùng đẩy vào hố lửa. Người biết, cái này rất thật không thể tin, nhưng vẫn là xảy ra. La Mạch là một cái tốt đạo diễn. Đây là một câu chuyện hay. Đáng tiếc, cố sự này không có một cái nào để cho người ta sẽ phấn chấn kết cục. Nhưng ta muốn, khả năng này cũng là lịch sử bản thân để cho người ta suy tính địa phương đi. Không hề nghi ngờ, ta theo nhạc phi, khoảng trống bi thiết thượng thiêu không ra bất kỳ mau bệnh. Ngoại trừ kết cục, đáng tiếc ta cũng biết, vô luận như thế nào. Kết cục đã tại trong lịch sử rồi. Vô pháp sửa đổi. Nếu như nhất định phải sửa đổi một cái kết cục. Đó là một kiện chuyên quấy rối. Nhưng liền xem như dạng này. Ta vẫn như cũ hy vọng vậy hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hoa Hạ là trên thế giới lịch sử phong phú nhất quốc gia. Thế nhưng là, ta bây giờ lại cảm thấy. Lật ra bọn họ lịch sử. Lại luôn có thể đủ nhìn thấy không cùng tầng suất mâu thuẫn cùng bi kịch. Có lẽ đây chính là chúng ta những cái kia tại Nhà Trắng bên trong người mỗi ngày vì phải đề phòng. Người châu Á mà vắt hết óc nguyên nhân đó là một cái theo rất nhiều bi kịch bên trong đi ra thành. Thuộc dân tộc, có thể cảm giác được. Phần lớn người đều đúng cái này nhạc phi. Khoảng trống bi thiết hiệu quả rất hài lòng. Ngoại trừ cái kia làm cho người chán nản kết cục bên ngoài. Rất nhanh, dạng này tốt dư luận không chỉ có cực hạn tại rạp chiếu phim bên ngoài. Rất nhanh liền xuất hiện ở tất cả đại bình luận điện ảnh website. Bình luận điện ảnh trên tạp chí, không hề nghi ngờ. Đây là một bộ không có tật xấu điện ảnh. Theo thượng bộ đến bây giờ không có dây dưa tại bất luận cái gì một chút còn lại cảm tình. Mà hoàn toàn là nương tựa theo tiến thời gian tại bình dị một bộ phim nhựa. Nhưng chính là bởi vì như vậy bình dị mới tạo thành bộ phim này kinh điển. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết đem loại này kinh điển phát huy đến cực hạn. La Mạch lần này không có chút nào hoa xảo, điện ảnh kết cấu kỳ thực thu được lớn nhất thành công. Ta có thể nói, vĩ đại nhất lịch sử, chiến tranh điện ảnh đã sinh ra. IMDb võng bình luận điện ảnh, xem hết nhạc phi, khoảng trống bi thiết về sau. Ta biết, cái kia trẻ tuổi nhất Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn người đoạt giải. Bây giờ cùng lúc ấy đã không thể giống nhau mà nói. Bây giờ La Mạch có càng thêm an tâm cũng càng thêm cường đại điện ảnh kỹ xảo. Hắn xây dựng ở thích hợp nhất điện ảnh ngữ pháp bên trên. Vỗ ra một bộ hoàn toàn cùng người khác bất đồng chiến tranh mảng lịch sử. Tin tưởng La Mạch tương lai sẽ để cho người ta càng thêm chờ mong. Thành tựu của hắn cũng sẽ càng thêm sáng chói. Chứ danh người bình luận điện ảnh Robert, một bộ không thể tưởng tượng nổi điện ảnh. Một trận đặc sắc tuyệt diệu diễn xuất. Một cọc rung động tâm linh tàn khốc lữ trình. Đây là một bộ cứ việc ngươi biết kết cục là bi kịch. Nhưng vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố đi xem điện ảnh. Nhạc phi đối mặt cảm giác cùng tâm linh rung động vượt qua tất cả mọi người ngoài tưởng tượng. Từng tại La Mạch vỗ qua sát yểm trong. Nhất làm cho mọi người nghĩ vấn đề là nhân loại đối với mình đến tột cùng năng lượng tàn nhẫn đến mức nào. Cho tới bây giờ nhạc phi, hắn tự sự thủ đoạn thành thục quá nhiều, cũng đứng ở ngôi thứ ba, nhưng cũng cho chúng ta đưa ra một vấn đề, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tránh không làm rồi. Lợi ích choáng váng đầu óc, tự hủy vạn lý trường thành. Nghệ thuật, trong lúc nhất thời, toàn bộ Mỹ quốc đã vang lên nhạc phi, khoảng trống bi thiết phiêu hồng khen ngợi, IMDb lên cho điểm đã đạt đến kinh khủng 9.7 chia, Rotten Tomato đứng lên tươi mới độ cũng đạt tới đáng sợ 100%. Với lại tại hai cái trên website, nhạc phi, khoảng trống bi thiết đều được khá nhiều bình luận điện ảnh. Mỹ quốc là thế giới điện ảnh công nghiệp trung tâm, cũng là nhạc phi, mãn giang hồng thu hoạch được tối cao vé bán thị trường. Bây giờ rất nhiều chờ mong nhạc phi, khoảng trống bi thiết người. Đều chủ yếu đưa ánh mắt chuyển tới Mỹ quốc trên thân. Muốn biết người Mỹ thấy thế nào bộ phim này. Muốn biết bọn họ có thích hay không. Từ hiện tại đến xem. Người Mỹ bọn họ đối với bộ phim này đánh giá đặc biệt cao. Với lại Hoa Hạ, Nhật Bản đánh giá cũng rất cao. Đối với nhạc phi, khoảng trống bi thiết bình luận tại vài chỗ đã vượt qua nhạc phi. Mãn giang hồng, dưới loại tình huống này. Toàn bộ thế giới đối với bộ phim này cũng càng thêm chờ mong đến không được. May mắn, làm nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại Bắc Mỹ cử hành đầu chiếu thức về sau. Không sai biệt lắm cũng liền đến nơi này bộ phim tại toàn cầu chính thức công chiếu thời gian. 2017 năm ngày 13 tháng 12. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết bắt đầu ở toàn cầu chính thức công chiếu. Bắt đầu mình hành trình. Bộ này được mọi người ký thác kỳ vọng, bị rất nhiều người cấp ra rất thật tốt bình phim nhựa. Bây giờ đang phiếu phòng thị trường bên trên, cuối cùng bước ra cước bộ của mình. Toàn bộ thế giới đám người, cũng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm bộ phim này, dư luận cùng phòng chiếu bên trên. Làm điện ảnh toàn diện bắt đầu chiếu phim về sau, tại dư luận cùng phòng chiếu bên trên, mọi người cũng có trực quan nhất kiểm nghiệm phương thức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.